Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, ta cũng không phải là người bình thường. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân cũng. Không để ý, muốn phần hồ sơ bệnh lý cũng được, tùy tiện xem, cho một chẩn đoán cũng là phải. Đi tới bệnh viện, Liễu Trạch Vĩ đã đến, đang kiểm tra hồ sơ bệnh lý. Ông chủ Trịnh, trở về, Liễu Trạch Vĩ thấy được Trịnh Nhân và Tô Vân tới. Liền cười ha hả đứng lên nói, ngồi, lão Liễu. Trịnh Nhân cười nói, người bệnh còn vững vàng đi. Lên nhóm người bệnh xuất viện, đều rất tốt, theo phóng bình thường, trong hồ sơ đều có ghi chép. Liễu Trạch Vĩ bắt đầu báo cáo bệnh khu tình huống, mặc dù chỉ có 6 cái giường vị, nhưng là hắn vẫn là rất nghiêm túc trần thuật một lần mỗi một người bệnh tình trạng cùng với mình. Hoài nghi có thể có vấn đề chỗ ngồi, Liễu Trạch Vĩ lòng rất tỉ mỉ, Trịnh Nhân đồng ý một điểm này, cuối tuần cầm mới người bệnh thu đi lên, ngay cả có một cái người bệnh ta không chắc chính xác. Liễu Trạch Vĩ nói, hả? Trịnh Nhân kỳ quái, Liễu Trạch Vĩ làm sao cũng là tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện số 1 số 2 giáo sư. Căn bản chẩn đoán còn có không chắc chính xác. Đúng như vậy, ông chủ Trịnh, Liễu Trạch Vĩ hơi có chút do dự nói, người bệnh hóa nghiệm kết quả kiểm tra cũng còn. Nhưng, lão Liễu, người làm sao ấp a ấp úng? Tô Vân cầm điện thoại di động, vừa cùng Châu Ngu vậy mặt liên lạc lúc mời, vừa nói, đây không phải là ngày hôm qua thu người bệnh, một cái 64 tuổi bệnh nhân nữ, nằm viện luôn nói, tối ngày hôm qua gây chuyện. Liễu Trạch Vĩ nói, ta không chính mắt gặp, cho nên không dám tùy tiện kết luận, dựa theo nằm viện tổng giải thích, người bệnh có thể có gan tính não bệnh, thủ chẩn là ai? Trịnh Nhân hỏi, Tiểu Trầm. Liễu Trạch Vĩ trả lời ngay, kiểm nghiệm chỉ tiêu không có bất kỳ vấn đề, chỉ là người bệnh hành vi cử chỉ có chút cổ quái. Làm sao cổ quái? Tô Vân cười ha hả hỏi, tối ngày hôm qua, nàng náo loạn một giờ, nếu không phải là bên cạnh giường bệnh bồi hộ đi ra ngoài ngủ. Nói con gái nàng vẫn là hoa cúc vàng con gái, không thể và người đàn ông ở một cái gian nhà ngủ. Nếu không tốt lập gia đình, Liễu Trạch Vĩ chân mày cau lại, nếu là có gan tính não bệnh, phải cần một khoảng thời gian chữa trị, hơn nữa tồn tại chữa trị vô hiệu có thể. Đối với Liễu Trạch Vĩ mà nói, đây cũng không phải là một cái rất kinh tế cách làm. Một khi người bệnh quay vòng xảy ra vấn đề, 6 cái giường bệnh biến thành 5 tấm. Trực tiếp ít đi là 10% mấy người bệnh tính. Mình ném nhà bỏ nghiệp đi tới đế đô học bổ túc. Liễu Trạch Vĩ hận không được mỗi ngày đều có giải phẫu làm. Thậm chí hắn sau khi tan việc, còn sẽ đi bệnh viện cộng đồng xem công trình độ tiến triển. Hắn có chút cảm khái. Mạng mình à, nếu có thể đuổi ở bệnh viện cộng đồng trở lại sau khi sửa xong lại tới học bổ túc là tốt. 100 cái giường bệnh, ông chủ Trịnh ngày ngày làm giải phẫu nghe nói 2 ngày trước đế đô can đảm chủ nhiệm Chu cũng để cho. Ông chủ Trịnh làm việc thấp đường máu, Liễu Trạch Vĩ vô cùng hâm mộ, thật nếu là cầm mình cũng làm thấp đường máu liền thì tốt biết bao. Mặc dù có chút hói đầu, nhưng thân thể mình không tệ, 10 đài 8 ca giải phẫu còn không thành vấn đề, con gái nàng bao lớn? Tô Vân hỏi, người bệnh 64, nữ nhi 18, không quá có thể à, con gái nàng 43 tuổi, Liễu Trạch Vĩ nói. Cách vách giường bồi hộ là một 20 hơn tuổi chàng trai. 43, hoa cúc vàng con gái, cái này không phải chủ yếu là ở chỗ số tuổi này ở phòng bệnh không để cho những thứ khác thân nhân người bệnh bồi hộ. Trịnh Nhân lật xem người bệnh hồ sơ bệnh lý, trước nhìn một lần tất cả hóa nghiệm kiểm tra và hình ảnh tư liệu. Trầm tiến sĩ thu không có bất kỳ vấn đề, rất điển hình môn mạch cao áp, dạ dày để tĩnh mạch khúc tấm, máu amoniac chỉ số cũng ở đây bình thường, trị giá trong phạm vi. Không nhìn ra có gan tính não bệnh có thể. Đi mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân nhìn xong phim, đứng lên nói, Tô Vân vội vàng nói, chờ ta một chút, ta trực tiếp nói cho Châu Ngu cầm phim phát đến trong hộp thơ. Trịnh Nhân không nói, thời gian dài như vậy, ngươi theo nàng trò chuyện cái gì? Tần gia một ít tình huống, những thứ này đại gia tộc chuyện đặc biệt hơn, bình thường bị bệnh có thể là có, nhưng hắn có thể cũng không thiếu. Ta phải cẩn thận một chút, chớ chọc vậy không nên trêu chọc người. Đám người kia, vì tiền chuyện gì không làm được. Tô Vân cười hắc hắc, đem điện thoại di động nhét vào quần áo trắng trong túi. Trịnh Nhân vậy không đi để ý tới Tô Vân, một đường đi tới phòng bệnh, Liễu Trạch Vĩ đi tuốt ở đằng trước, không có trực tiếp chạy có vấn đề người bệnh đi, khoảng cách bàn giao còn có chút thời gian, thuận tiện đem người bệnh nhìn. Đi vào phòng bệnh, Liễu Trạch Vĩ từ dựa vào cửa người bệnh bắt đầu giới thiệu. Một cái hói đầu, một mặt lão học cứu khí chất bác sĩ cho một cái trẻ tuổi bác sĩ giới thiệu bệnh tình. Loại này tương phản làm cho người rất khó tiếp nhận, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, cũng không khỏi được người hoài nghi. Thật ra thì chủ yếu là có một cái sau khi giải phẫu người bệnh không có xuất viện. Nghe nhà nàng bồi hộ miêu tả và xem sau khi giải phẫu tình huống, người bệnh cửa cũng đều cảm thấy giải phẫu làm tương đối khá. Ông chủ Trịnh, vị này là một cái 64 tuổi bệnh nhân nữ. Viêm gan B bệnh án 20 năm hơn, cụ thể thời gian thân nhân người bệnh tự thuật không rõ. Liễu Trạch Vĩ đi tới có vấn đề thân nhân, người bệnh trước mặt, bắt đầu trần thuật bệnh tình. Trịnh Nhân cẩn thận tường tận người bệnh, hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán và nhập viện chẩn đoán nhất trí. Cũng không có gan tính não bệnh, Trịnh Nhân có chút hoài nghi, vẫn là cẩn thận kiểm tra một lần. Cũng không có bất kỳ gan tính não bệnh dương tính thể trinh. Bác sĩ, người có thể được cho ta thật tốt xem bệnh. Người bệnh đối với Trịnh Nhân tha thiết thái độ vẫn là tương đối hài lòng. Ta cũng không phải là người bình thường. Quê quán bên trong có 2 đầu trâu và 8 con dê. Còn có mấy mẫu đất. Trịnh Nhân đầu tiên là sững sốt một chút. Ngẫu nhiên mỉm cười, nói, ngài yên tâm. Giải phẫu ta khẳng định sẽ thật tốt làm, đối với tất cả người bệnh, chúng ta cũng sẽ đối xử bình đẳng. Gì là đối xử bình đẳng? Người bệnh hỏi, chính là tất cả mọi người ở ánh mắt ta bên trong đều giống nhau. Trịnh Nhân cười một tiếng, rất ôn hòa, vậy cũng không được, ta cũng không phải là người bình thường. Người bệnh nhìn chằm chằm Trịnh Nhân, thanh âm nói chuyện lớn một ít, được, tốt. Ngươi yên tâm đi, Trịnh Nhân cười một tiếng, đi ra phòng bệnh, ông chủ Trịnh, người bệnh là có gan tính não bệnh sao? Liễu Trạch Vĩ không chắc chính xác, phốc suy, Tô Vân đi ra phòng bệnh liền bật cười. Không phải gan tính não bệnh, là có não bệnh, Liễu Trạch Vĩ cũng cười. Cơ bản nhất phán đoán hắn không thể nào không có. Chỉ là hắn không muốn bởi vì mình chủ quan phán đoán mà ảnh hưởng. Thậm chí là trễ nãy ông chủ Trịnh phán đoán. Trịnh Nhân nhìn người bệnh, làm kiểm tra cặn kẽ. Không có bất kỳ gan tính não bệnh thể trinh. Cộng thêm hóa nghiệm kiểm tra cũng có thể loại bỏ là gan tính não bị bệnh. Nhưng nàng nói chuyện phương thức và hành vi làm việc xem nhiều chỉ có thể nói là và người bình. Thường không giống nhau. Như nhau gạo nuôi trăm dạng người, Trịnh Nhân cũng không phải là rất để ý người bệnh tự cho là đúng. Không như vậy nghiêm trọng, bắt chặt thời gian làm giải phẫu đi. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, lão Liễu, ngươi và Trầm tiến sĩ chào hỏi, sau này thu người bệnh thời điểm chừa chút lòng. Được, Liễu Trạch Vĩ đồng ý, mặc dù giải phẫu xảy ra vấn đề có khả năng không lớn. Mình cũng không phải rất để ý, nhưng Trịnh Nhân cũng không muốn và loại người này đánh rất nhiều qua lại. Mình cái này còn dễ nói. Vậy loại người này và bác sĩ nói chuyện cũng sẽ hơi khách khí một chút. Nhưng cùng y tá nói chuyện, đó mới kêu không chỗ nghe đây. Rất nhanh, bác sĩ y tá cửa lục tục đi làm. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế, nhìn cửa bóng người, làm hắn thấy Khổng chủ nhiệm sau khi xuất hiện, lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mag-noi-tasan-gạch-noi-tans-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.